Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Sơn Quỷ. Phía trước có một con thiết giáp ma hạt, chém chết nó, làm sao chặt, cầm đao chặt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phía trước có ba con bích hỏa ma hồ, chém chết bọn chúng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ông trời của ta, phía trước có một cái ma nham cự nhân, cao giai ma yêu, chém chết nó, cao giai đâu, ta là phó đội thủ, nghe ta, giết chết nó, được rồi, chấm ngoặc kép, đã trải qua chém giết hỏa ma ngưu sự tình về sau. Phương Quý bọn hắn chi tiểu đội này xem như triệt để cải biến làm việc thói quen. Hoàn toàn không còn giống trước đó để ý như vậy, cẩn thận. Mà là nhiều hơn mấy phần thả bản thân phong thái. Trên đường đi, hái linh dược, đào thần khoáng tự nhiên nên làm cũng làm. Nhưng đối với ma yêu thái độ lại là đại biến. Trước kia là mỗi gặp được ma yêu, liền có thể tránh thì tránh, có thể trốn thì trốn. Nhưng bây giờ lại là vừa gặp phải ma yêu. Phương Quý trước hết mang theo hắc thạch kiếm xông tới, từng cái giết cả người là máu, cao hứng bừng bừng. Ở trong quá trình này, Nhan Chi Thanh Sư tỷ y nguyên duy trì chính mình cẩn thận thái độ, bình thường tận lực chịu đựng, nếu quyết định muốn bao nhiêu nghe một chút Phương Quý phó đội thủ này, vậy liền cho phép hắn đi giày vò. Chính mình rất ít phát biểu ý kiến, chỉ là nên xuất lực thời điểm liền thêm ra mấy phần lực. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Phương Quý bọn người chơi càng lúc càng lớn lúc, liền lập tức đi ra ngăn cản, giảm xuống bọn hắn phong hiểm. Mà lại nàng cũng đã phát hiện, theo bọn hắn đoàn người này xâm nhập Ma Sơn, Phương Quý ngược lại là dần dần biến thành nhân vật trọng yếu. Lúc đầu Phương Quý thực lực tuy mạnh, nhưng tuổi tác dù sao nhỏ chút, ở trong mắt những tiên môn đệ tử này chỉ là một cái tiểu sư đệ. Nhưng hắn tuy nhỏ, lá gan lại lớn, mỗi lần cũng đều có chút kỳ tư diệu tưởng ý tưởng. Từng bước một, cũng làm cho những tiên môn đệ tử này càng tín nhiệm đứng lên. Trên đường đi, chém giết ma yêu, Phương Quý cũng rốt cục sinh ra một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Tại lần này rời núi trước đó, chính hắn cũng không biết chính mình thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Chỉ biết là thông qua tiên môn linh quật một phen rèn luyện, cửu linh chính điển rốt cục có một chút thành tựu, một thân linh tức hẳn là mạnh hơn đồng môn không ít. Nhưng cụ thể có bao nhiêu khác biệt, không động thủ đọ sức, lại là không biết, thẳng đến lần này vào Ma Sơn chém yêu, hắn mới phát hiện cực hạn của mình. Phàm là gặp phải trung giai ma yêu, cơ hồ không có hắn kẻ địch nổi. Hắc thạch kiếm rót vào vô tận linh tức đằng sau, thế đại lực trầm, dưới một kiếm, ma yêu liền đã thành hai nửa. Hắn thậm chí đều không có thi triển kiếm đạo cơ hội, hoặc nói là tất yếu. Về sau gặp một chút cao giai ma thú lúc, lý do an toàn, bọn hắn cũng là nghe theo Nhan Chi Thanh đề nghị, định ra kế hoạch, cùng nhau tiến lên, liên thủ chém giết. Nhưng Phương Quý cũng cảm thấy, chính mình một mình chém nó, vấn đề không lớn. Thời gian lại dần dần có 2-3 ngày đi qua, bọn hắn đã vào Ma Sơn 7 ngày lâu, còn có 3 ngày, liền muốn đường về. Mà bây giờ, bọn hắn một đường chém giết vô tận ma yêu, công đức số lượng cũng tăng trưởng so trước kia càng nhanh. Lúc đầu bọn hắn trước đó hái linh dược, đào thần khoáng, liền đã tích lũy 2-3 vạn công đức, về sau dùng kế chém giết đàn hỏa ngưu, càng là một hơi kiếm lời 200.000 công đức. Bây giờ mặc dù không có cơ hội lại làm như thế một món lớn, nhưng một con ma yêu giết xuống tới, cũng kiếm lời 5-6 vạn tả hữu. Trước sau tính gộp lại, bọn hắn đoàn người này đã kiếm lời gần 300.000 công đức. Một chuyến này có thể nói đại hoạch toàn thắng. Trên mặt mỗi người đều vui mừng hớn hở, trong lòng trong bụng nở hoa. Mà theo dần dần xâm nhập ma sơn, bọn hắn gặp phải ma yêu thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Một ngày này theo thường lệ phái người đi phía trước dò đường. Rất nhanh liền dẫn trở về một tin tức. Phía trước trong khe núi xuất hiện một cái cao giai ma yêu, ma diễm hung viên. Chúng đệ tử nghe chút liền tâm động không thôi, tại chỗ liền muốn đi chặt nó. Cao giai ma yêu, mặc dù so trung giai ma yêu mạnh không ít, nhưng bọn hắn trước đó cũng nhẹ nhõm chém giết qua. Chính mình không sợ, mà cao giai ma yêu có thể đổi lấy công đức, càng là thật to vượt qua trung giai ma yêu, đủ để bù đắp được 10,000 công đức số lượng. Hay là Nhan Chi Thanh ổn trọng, vội vàng đè lại bọn hắn, trước quan sát lại nói, một đám đệ tử cẩn thận để lên, rất nhanh liền thấy được cao giai ma yêu kia. Chỉ thấy là một con ma viên thân thể cường tráng như là núi nhỏ. Chung quanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Nó lại cũng không là ngốc tại một chỗ nào đó, mà là tứ chi chạm đất, không ngừng chạy vọt về phía trước vọt. Tốc cực nhanh, nhảy lên chính là vài chục trượng. Thỉnh thoảng sẽ còn ngừng lại, cảnh giác nhìn về hướng bốn phía. Muốn động thủ sao? Hứa Nguyệt Nhi nhìn về hướng Phương Quý, trong tay đã nắm phi kiếm. Phương Quý thì là hiếu kỳ đánh giá một phen, nói, trước đi theo nó đi qua nhìn một chút. Liền ngay cả ngự thú viện đệ tử Ngô Tuân cũng có chút hiếu kỳ, nhỏ giọng nói, những ma yêu này rất ít rời đi lãnh địa của mình a. Một đoàn người che lại âm thanh, xa xa xiết tại phía sau, chỉ gặp cái kia ma viên phương hướng minh xác, trèo núi xuyên rừng, kinh khởi chung quanh vô số trung giai ma yêu, bốn chỗ tán loạn. Chúng đệ tử nhẫn nhịn lại tâm tư không có đi động thủ, chỉ là muốn nhìn cái này ma viên đến tột cùng đi nơi nào. Ngay cả theo chừng nửa canh giờ, cái này ma viên đã đến một mảnh bí ẩn đến cực điểm sơn cốc trước. Nó ngửa đầu ngửi được ngửi, tựa hồ cuối cùng xác định ra, liền trầm thấp giống lên một tiếng. Vịn đá núi, thẳng hướng trong sơn cốc nhào vào. Phương Quý bọn người bận bịu cũng từ khác một bên trên ngọn núi leo lên đi, giấu ở đỉnh núi nham thạch đằng sau, hướng về phía dưới trong sơn cốc nhìn lại. Vừa xem xét này, lại là người người giật mình. Chỉ gặp trong sơn cốc này, thình lình không chỉ một con ma viên, mà là có vô số đủ loại cao giai ma yêu. Đã có huyết lân quái ưng, lại có thiết giáp ma ngạc, còn có thần lằn ba đầu, ma hạt hai đuôi các loại, nhiều vô số, thế mà không dưới mấy chục chỉ, mỗi một cái đều là khí tức đáng sợ đến cực điểm. Hùng cứ ma sơn một phương tồn tại, bây giờ lại đều tụ tập tại nơi này, làm lòng người rét lạnh. Mấu chốt nhất là, những ma yêu này bình thường chính mình đối mặt, chỉ sợ cũng phải lập tức đánh nhau chết sống. Nhưng ở lúc này, lại đều một cái yên lặng chiếm cứ tại nơi đó, giữa lẫn nhau, tựa hồ làm như không thấy, chỉ là nhìn xem sâu trong thung lũng. Phương Quý thuận những ma yêu này ánh mắt nhìn lại, liền nhìn thấy tại sâu trong thung lũng, có một vũng hàn tuyền. Trong suối nước, lại là sinh ra một gốc cây nhỏ kỳ dị, bất quá 7 cao 8 thước. Bây giờ, trên cây nhỏ, đã kết xuất 7 đến 8 quả trái cây màu xanh, óng ánh sáng long lanh, 10 phần khả quan. Tại cây nhỏ kia chung quanh, lại có 3 đạo bóng dáng màu đen, vòng quanh cây nhỏ từ từ xoay tròn. Lần này, sợ là muốn kiếm lời lật. Phương Quý càng xem càng là tâm động, đang muốn quay đầu lại nói, bỗng nhiên nao nao, chỉ gặp lúc này Nhan Chi Thanh bọn người đều đã sắc mặt tái nhợt, cả người hàn khí, đáy mắt có khó mà che giấu vẻ sợ hãi. Nhan Chi Thanh còn tốt, miễn cưỡng có thể duy trì trấn định. Cuối cùng nhất tiểu mập mạp áo lam, lúc này hai chân đều đã run lên. Nhan Chi Thanh lặng lẽ hướng Phương Quý làm một cái im lặng động tác. sai người lặng lẽ lui cách nơi này chỗ. Phương Quý chỉ có thể kiềm chế tính tình đi theo. Không phải liền là mấy con cao dai mà yêu nha. Về phần sợ hãi thành bộ dạng này nha. Cùng lắm thì liền bên này hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Một bên khác ngự kiếm vọt vào. Đoạt trên cây kia trái cây liền chạy. Ha ha, ta đoán chừng trái cây kia nhất định có thể giá trị giá tiền rất lớn. Đi tới an toàn chỗ. Phương Quý rốt cục nhịn không được. Hưng phấn mở miệng. Trái cây kia hoàn toàn chính xác có thể đáng giá tiền rất lớn. Đan hương cốc nhạc lăng sư tỉ chậm mấy hơi thở, mới trầm giọng nói, đó là thanh la ngọc quả, đã không thuộc về linh dược phạm trù, mà là bảo dược, mỗi một mai đều có thể tăng lên người tu vi, thậm chí là thần thức, giá trị khó mà đánh giá, nếu là mang về tiên môn. Sợ là mỗi một khỏa đều có thể đổi lấy 3 năm vạn công đức. Chỉ là Phương Quý sư đệ a, ngươi không thấy được cây kia bên cạnh bóng đen sao? Nâng lên bóng đen hai chữ, nàng nhịn không được dùng mình một cái, tựa hồ vẫn là lòng còn sợ hãi. Thấy được a, có vấn đề gì? Phương Quý một mặt không hiểu, nhịn không được gãi đầu một cái. Hứa Nguyện Nhi vào lúc này mở miệng, run giọng nói, đây chính là Sơn Quỷ a, ngươi không sợ sao? Sơn Quỷ? Phương Quý nao nao, chợt nhớ tới Sơn Quỷ là vật gì. Sớm tại tiên môn thập lý cốc thí luyện thời điểm, hắn cũng đã gặp qua tiên môn luyện chế ra tới Sơn Quỷ. Đó chính là cửa thứ 3 khôi lỗi màu đen, lúc ấy hắn một lòng muốn báo thù. Qua cửa thứ 3 lúc cực kỳ dễ dàng, nhưng đối với mặt khác tiên môn đệ tử tới nói, cửa thứ 3 kia lại là khó khăn nhất, nguyên nhân liền ở chỗ những khôi lỗi màu đen kia, đều có sơn quỷ đặc điểm, có thể nhiễu loạn người đạo tâm, gặp được sơn quỷ, liền sẽ theo bản năng cảm giác sợ hãi, một thân bản sự, trong 10 thành không phát huy ra 3 thành. Phương Quý sư đệ, vào lúc này, Nhan Chi Thanh cũng có chút nghi ngờ mở miệng, người thật giống như hoàn toàn không sợ sơn quỷ. Phương Quý chính mình cũng ngẩn ngơ, ngược lại là nhớ tới một sự kiện tới. Lúc trước tại tiên môn thập lý cốc thí luyện lúc, đối mặt cửa thứ 3 bóng đen, hắn cũng không có chút nào ý sợ hãi. Về sau Bạch Thạch trưởng lão nhằm vào vấn đề này, còn chuyên môn đem hắn hoán đi qua, một phen tra hỏi. Cuối cùng dựa vào Tiểu Lý Nhi tặng Hồng Loan ngọc bội mới lọt qua cửa. Thật sự là khối ngọc bội này. Phương Quý đem một mực treo ở bên hông ngọc bội lấy ra ngoài. Đánh giá vài lần, hắn mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết, loại ngọc bội này, hẳn là đánh vào một chút pháp lực mới có thể có hiệu quả a. Vậy mình là dựa vào ngọc bội, hay là bản thân liền không sợ? Ân. Nói không chừng là những người này lá gan quá nhỏ nguyên nhân. Ta có bảo bối a. Phương Quý một câu qua loa tắc trách qua Nhan Chi Thanh. Chính mình tiếp tục con mắt tỏa sáng nhìn xem sơn cốc kia phương hướng. Nhan Chi Thanh biểu lộ bỗng nhiên trở nên không gì sánh được nghiêm túc. Tay khoác lên Phương Quý đầu vai. Theo dõi hắn con mắt nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Phương Quý lập tức có chút hơi khó đứng lên, đoạn đường này đi tới, Nhan Chi Thanh mặc dù cho hắn rất lớn quyền lực, đối mặt hắn một chút lớn mật quyết định, tận lực không đi ngăn cản, chỉ là bổ sung, nhưng khi nàng nghiêm túc lúc, liền cũng đại biểu cho chuyện này tuyệt đối không thể làm. Không có thương lượng, cái này có vẻ hơi làm khó, chính mình là thật không cảm thấy những sơn quỷ kia đáng sợ. Bọn chúng cho mình cảm giác nguy cơ thậm chí còn không bằng bên cạnh ma yêu. Nhưng Nhan sư tỷ rõ ràng là không tin. Ý nghĩ của nàng cùng tiên môn một dạng. Không có người sẽ không sợ sơn quỷ. Bất quá bọn hắn không biết là. Liền tại bọn hắn thương lượng muốn hay không vòng qua mảnh sơn cốc này thời điểm. Tại mảnh này ma sơn chi vực chỗ sâu. Trong nơi loạn thạch cốc nào đó tới gần ma sơn ngọn núi. Đang có một người sắc mặt cực kỳ tái nhợt, trên thân áo bào cũng là bạch bào dày trắng tấm lót trắng. Đơn giản giống như là giấy trắng quấn tại trên thân một dạng. Đi từ từ tiến vào cốc tâm, ở bên cạnh hắn, mấy chục đạo bồng bềnh không chừng sơn quỷ đi theo hắn. Liền phảng phất là sủng vật đồng dạng đông du tây hoàng. Khí thế khủng bố đối với hắn không có nửa phần ảnh hưởng. Ngũ đại tiên môn đều rất cẩn thận đâu, chỉ phái chút đệ tử nội môn tiến đến dò đường. Hắn thấp giọng tự nói, cổ phảng phất gãy mất đồng dạng, đầu buông xuống, thanh âm cũng rất vắng lặng. Vừa nói chuyện, liền chậm rãi mở ra bàn tay. Có thể nhìn thấy, tại hắn trong lòng bàn tay hoàn toàn không có huyết sắc. Để đó hai viên đen như mực quân cờ, cực kỳ tươi sáng, nhưng là cơ hội trời cho. Quân cờ thứ hai này, vẫn là phải hạ xuống. Hắn suy tính thật lâu, mới nhẹ nhàng cầm bốc lên một con cờ, đưa tay hướng về trước mắt sơn cốc ném đi xuống dưới. Răng rác, cũng liền tại quân cờ rơi vào sơn cốc một sát na. Trong lúc bỗng nhiên, thiên động địa diêu, sâu trong thung lũng, một đảo kẽ nứt chậm rãi xuất hiện, bên trong vô tận hắc phong tuôn ra, trong lúc nhất thời quát thiên hôn địa ám. Phảng phất có ngàn vạn lệ quỷ leo ra ngoài thế gian. Thê lương kêu khóc, không tốt, cũng tại một sát na này, ngay tại phương quý đám người đỉnh đầu, ô ép một chút trên tầng mây, tọa chấn tại trên pháp chu khống chế toàn cục bạch thạch trưởng lão. Đột nhiên sắc mặt đại biến, chợt mở mắt, gắt gao nhìn về hướng tầng mây cuối Ma Sơn đỉnh núi. Đúng như sở liệu. Những yêu nhân kia quả nhiên vẫn là xuất thủ. Ma Sơn dị biến, nhanh triệu đệ tử về núi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.